Những tính xấu của người Việt. Người Việt chúng ta thường rất dễ dàng phê phán những tánh tình của người khác và cũng hay tỏ vẻ khó chịu với những quan điểm hay thái độ của người khác khi nhận ra những điểm không thấy thích hợp với mình. Tuy nhiên, nếu họ được các nhà tâm lý phỏng vấn để tự nhận xét đánh giá về bản thân mình thì ít ai có thể viết ra rõ ràng những đức tính của mình như thế nào, tánh tình của mình như thế nào, và phần đông chúng ta thường có những suy nghĩ đắn đo rất lâu để tự viết về mình, tự hiểu về mình, bởi vì chúng ta thường hay có thói quen là nhìn người khác, thấy người khác nhưng ít thấy rõ về mình như thế nào. Có người đã tóm tắt 5 điều xấu của nhiều người Việt trong nước hiện nay là ham tiền, hiếu danh, coi thường danh dự, vô cảm và hèn nhát và còn coi nhẹ ý nghĩa đồng bào. Cũng có người khác lại nói về lòng tham của con người Việt Nam với hai cái tham chính là tham danh và tham tiền đã đẩy lùi nhân cách của họ, đã làm suy yếu các quan hệ cộng đồng, làm mất sự chung thủy vợ chồng, làm xã hội náo loạn, khiến nền giáo dục xuống cấp và đạo đức suy đồi. Họ đã đưa ra 5 nguyên căn của lòng tham là do con người chưa hiểu về kinh tế, thị trường, thiếu dân chủ trong đời sống, thiếu duy trì truyền thống gia giáo, thiếu gương mẫu của các quan phụ mẫu, thiếu tin tưởng và trọng dụng nhân tài. Nhưng thực tế, 5 biểu hiện thiếu kém trên là kết quả của lòng tham tự nhiên của con người, chứ không phải là nguyên nhân đã dẫn tới lòng tham như họ đã nhận thấy như vậy. Dựa trên khái niệm cơ bản trong tâm lý học, thì tất cả những tính tham lam, hèn nhát hay vô cảm đều là những tính chất tự nhiên, bình thường có trong mỗi con người, với mức độ ít hay nhiều mà thôi. Riêng nói về người Việt, những tính chất tự nhiên đó đã bị biến chất dần dần theo thói quen, không được kiểm soát, còn bị tác động ảnh hưởng thêm từ những môi trường sống của họ, bao gồm các yếu tố về xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa và giáo dục. Những tính chất đó đã phát triển nhanh đến trở nên xấu xa hơn mức bình thường. Vì thế, người ta đã xem đó là những tính xấu của người Việt trong xã hội thời nay. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Có nghĩa là trên mà lãnh đạo không có nghiêm thì ở dưới dân chúng cũng nổi loạn là điều tất nhiên. Thời nào cũng vậy, vua cai trị bất chính thì dân sẽ loạn là điều không thể tránh khỏi, cũng được thấy rõ qua 5 biểu hiện dẫn đến nguy cơ mất nước mà cụ Lê Quý Đôn thời xa xưa đã dẫn ra. Trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt. Tương tự ngày nay, những cái xấu đang hiện hữu trong giới lãnh đạo Việt Nam và đó cũng là những biểu hiện xấu dẫn đến nguy cơ mất nước. Một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cửa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Đó là một phần được trích trong web Giáo dục Net Việt Nam. Những biểu hiện suy đồi, đạo đức, hành động vô văn hóa và ngay cả những tội ác mất nhân tính trong nhiều con người Việt Nam ngày nay chính là hệ lụy từ chính sách quản lý của nhà nước Việt Nam. Đó cũng là cách hành xử đối với nhân dân, chứ không phải tự người dân có thể biến chất một cách tự nhiên xấu xa như vậy. Thử hỏi, nếu Việt Nam có luật pháp rõ ràng và nghiêm minh, trên làm gương, dưới nghe theo, thì liệu người dân có thể làm càn bậy được không? Nếu Việt Nam có một nền giáo dục tốt, lấy con người làm gốc và biết nâng giá trị con người bằng những điều nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, thì liệu đạo đức con người có thể suy đồi được như ngày nay hay không? Và hàng ngàn câu hỏi khác nếu đặt ra để giới lãnh đạo Việt Nam tự suy nghĩ và trả lời bằng lương tâm của mình thì chắc chắn sẽ không có những xấu xa đang tràn lan như hiện nay. Cũng như khi nhìn Việt Nam dưới một góc cạnh nhỏ như một đại gia đình, nếu bậc cha mẹ biết giáo dục và biết làm gương cho con cái, có kỷ luật, thưởng phạt, phân minh, thì chắc chắn con cái sẽ không bao giờ dám làm những điều sai trái xấu hổ. Ngược lại, cho dù nếu có những đứa con hư hỏng, thì trách nhiệm và lỗi lầm nặng nề nhất vẫn là của bậc cha mẹ, chứ không phải của ai khác. Vì họ đã không làm gương cho những đứa con của mình. Thí dụ như cha mẹ là những người xấu xa đi cướp giật của người khác, thì liệu những người con có thể phát triển thành những người có ích cho xã hội được hay không? Các bạn hãy thử suy nghĩ xem những điều gì đã dẫn đến một cái nền xã hội vô trật tự như ngày nay ở Việt Nam. Bản chất tự nhiên. Những cái gọi là thói hư, tật xấu của nhiều người Việt ngày nay đã trở thành những thói quen tự nhiên trong đời sống thường ngày của họ, và họ càng không thể nhận ra được sự xấu xa của nó. Ai cũng có thể thấy được thói xấu của người khác, nhưng ít ai có thể tự thấy được bản thân mình như thế nào. Vì thế, sự phê phán người khác là điều rất dễ dàng. Không ai có thể tự mình thay đổi những thói quen của mình được khi không có nguyên nhân chính đáng, nhất là những thói quen bất chấp thủ đoạn mang lại lợi ích tiền tài, danh vọng cho mình thì không ai có thể nhận ra đó là sai trái cả. Với những quan điểm như người khác làm được thì mình làm cũng được, hay anh không làm thì người khác cũng làm, hoặc là tiền bạc, danh vọng là mục đích sống của chúng ta, thà một phút huy hoàng còn hơn chợt tắt. Tất cả những quan điểm đó đã trở thành những luật bất thành văn trong xã hội Việt Nam, cũng trở thành tiêu chí sống khôn ngoan, thức thời đến bất chấp những hậu quả gây ra. Vậy, liệu ai có thay đổi được quan điểm của ai không? Thay đổi và phát triển. Việt Nam là nước đang phát triển. Ở đây, không những nói về kinh tế đang phát triển, mà bao gồm cả ý nghĩa, trình độ, dân trí, thể hiện nếp sống văn minh. Những tính chất tự nhiên của người Việt chúng ta đang trong giai đoạn phát triển theo các nước khác, nên đa số rất dễ dàng ảnh hưởng và nhầm lẫn với những cái gọi là văn minh, là trào lưu hiện đại đang du nhập từ các nước phương Tây. Nhìn qua các nước đã phát triển, chúng ta sẽ thấy sự khác nhau về nếp sống và cách hành xử của những người phương Tây ta cho là văn minh khi so sánh với những tính chất, thói quen của người Việt ta mà có người cho là xấu xa. Nếu biết và hiểu được những tính xấu đó cũng có trong những người ở phương Tây, nhưng đại đa số là họ đã thay đổi được qua nhiều thập niên để có sự văn minh hơn, thì ta cũng sẽ thay đổi được để chỉnh sửa những thói quen xấu chưa phát triển đó. Điều quan trọng nhất là sự hiểu biết để có trách nhiệm đối với bản thân mình, để tự rèn luyện, học tập và giáo dục thế hệ con cháu noi gương theo. Trách nhiệm và giáo dục. Trở thành con người biểu hiện văn minh là trách nhiệm của mỗi cá nhân tự đối với bản thân. Không ai tự nhiên có được mà phải tự kiểm tra và tự rèn luyện. Trong mỗi cư xử và hành động đều phải được suy nghĩ, đánh giá. Ngay cả trong những sinh hoạt hàng ngày cũng đều nên được kiểm tra để tự nhận xét các nguyên nhân của nó với những diễn biến và kết quả là sai trái hay đúng đắn, để từ đó ta có thể tự điều chỉnh nếp sống sinh hoạt của bản thân mình tiến tới những điều hoàn thiện hơn. Thí dụ, khi tức giận hay biểu lộ bất bình, phản kháng đối với người khác, nếu dùng những từ ngữ hạ cấp, dung tục, thô lỗ thì không những không giải quyết được vấn đề, cũng không thỏa mãn được với cảm giác của mình và cũng sẽ làm cho vấn đề trở nên tệ hại hơn, vì tự bản thân mình đã hạ thấp giá trị nhân cách của mình. Tự mình đã xem thường mình. Bản thân mình đã không tự tôn trọng mình thì ai sẽ nhìn mình tốt đẹp hơn? Vì thế, Mỗi khi tức giận, phải nên xem lại thái độ hành xử của mình thế nào cho thích hợp. Hãy nhìn sang nước Singapore. Vì sao đất nước họ phát triển tốt như vậy? Bởi vì ông thủ tướng nước họ đã đặt hai chữ con người làm nguồn gốc để phát triển đất nước, là tài sản của quốc gia. Muốn đất nước phát triển tốt thì cần phải có con người tốt. Muốn có con người tốt thì phải có nền giáo dục tốt, đào tạo tốt. Họ đã xác định việc dạy dỗ trẻ em ngay từ nhỏ là nguồn đầu tư quan trọng nhất của đất nước mình. Tóm lại, khi người Việt chúng ta, nếu ai cũng biết tự trách nhiệm với bản thân mình, thì những tính xấu sẽ tự biến mất, biết thương yêu và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến tới văn minh hơn. Hơn nữa, trong giới lãnh đạo Việt Nam, nếu các nhà lãnh đạo nhìn ra được tầm quan trọng trong việc giáo dục con người, xem con người là nền tảng của sự tiến bộ, biết đầu tư đúng đắn và cải tiến lại toàn bộ hệ thống giáo dục, biết tôn trọng lắng nghe ý kiến của người dân, biết tôn trọng nhân quyền, biết học hỏi những điều hay, những điều tốt đẹp từ các nước khác, tôn trọng quyền tự do của những người dân, thì hy vọng những ngày đó, tính xấu của người Việt trong xã hội Việt Nam sẽ không còn nữa.